Tần Mục hạ quyết tâm, hắn lấy lồng đèn của Nguyệt Thiên Tôn đi về phía thiên đình. Nếu dùng lồng đèn này đi thì chỉ mất mấy ngày ngắn ngủi là tới được thiên đình rồi. Trên đường đi tới thiên đình, hắn đột nhiên nghĩ, không biết Thái Đế thế nào rồi. Thái Đế và Hạo Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, thương thế của hắn chắc chắn không nhẹ hơn Hạo Thiên Tôn, thậm chí còn nặng hơn. Ta thích cách chương.